Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, cái bóng thức tỉnh. Kia là nhân ngư tộc lão tổ trận pháp, đang tan rã thất huyết đồng tử hải, mà theo tan rã, trấn áp chi lực cũng có buông lỏng chi ý. Cái này khiến Hứa Thanh đôi mắt co rụt lại, phải tăng tốc thời gian. Hứa Thanh lập tức lấy ra phi hành phù, thiếp trên người mình. Tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, cả người hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến tiền phương trúc cơ tháp. Toàn bộ quá trình cũng chính là hơn 30 tức thời gian. Hắn liền đã tới gần, nhìn thấy tại cái này trúc cơ tháp bốn phía, tồn tại trọn vẹn hơn 70 cái nhân ngư tộc tu sĩ. Nhưng vẻn vẹn dạng này, Hứa Thanh còn không hài lòng. Hắn lãnh mặc nhìn xem cái bóng, đưa tay đem nhóm lửa linh tức đang vươn hướng cái bóng. Đồng thời buông lỏng ra đối cái bóng điều khiển. Nhưng lúc này đây, không có bị điều khiển cái bóng, cũng không dám tiếp tục bóp tắt đèn đuốc, run rẩy càng cường liệt, thậm chí cũng không dám tự tiện né tránh, mặc cho đèn đuốc tới gần. Hứa Thanh biểu lộ vẫn như cũ lạnh lùng, dứt khoát đem linh tức đăng triệt để đặt ở cái bóng bên trong. Linh tức đăng đèn đuốc, tại cái bóng bên trong nhan sắc có thay đổi, không còn là mờ nhạt, mà là biến thành u lục sắc, tràn đầy quỷ dị, mà cái bóng run rẩy giờ phút này cũng đến cực hạn. Nhưng vẫn là không dám phản kháng. Hứa Thanh híp mắt lại, đang muốn mở miệng, có thể bỗng nhiên thần sắc hắn khẽ động, cúi đầu nhìn về phía trong tay linh tức đăng. Đèn này vừa rồi hắn cầm lúc, vô luận dập tắt vẫn là nhóm lửa, đều không có cái gì quá mức biến hóa kỳ dị. Nhưng hôm nay đặt vào cái bóng bên trong, trên đó thế mà ẩn ẩn tràn ra một tia chấn động. Cùng này đồng thời, theo lòng đất phương hướng phảng phất cũng có một cỗ ba động truyền đến. Song phương lại có hô ứng. Hứa Thanh biến sắc, lập tức đưa trong tay linh tức đăng theo cái bóng bên trong xuất ra. Mà tại xuất ra một khắc, ba động biến mất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Chiếc đèn này tựa hồ một lần nữa hóa thành tầm thường. Hứa Thanh trầm ngâm, tại cái bóng run rẩy bên trong, lại để vào đi vào. Ba động tái khởi, chỉ dẫn rất rõ ràng. Đây là, Hứa Thanh nheo lại mắt, chợt nhớ tới tiểu mập mạp cho bên trong ngọc giàn. Nói tới cái kia liên quan tới di ách chi miếu đầu mối nghe đồn. Cái này khiến hắn không khỏi sinh ra một chút suy đoán. Như có điều suy nghĩ bên trong. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn cái bóng liếc mắt, cũng mặc kệ đối phương là có thể nghe hiểu hay không. Trầm thấp mở miệng, người có thể ngủ tiếp. Nói xong, Hứa Thanh nhớ kỹ lòng đất chỉ dẫn cụ thể phương vị. Thổi tắt trong tay linh tức đăng, đem nó thu hồi về sau. Quay người nhoáng một cái nhảy xuống trúc cơ tháp. Thân ảnh rơi xuống lúc, hắn phi tốc xem xét bốn phía, tìm kiếm vừa rồi rơi xuống kia cái nhân ngư tộc thanh niên. Đối phương thời khắc mấu chốt trúc cơ thất bại, lại thụ chính mình một kích, không chết cũng muốn trọng thương. Giờ phút này hắn mục quang đảo qua, rơi vào cách đó không xa trên mặt đất, nơi đó bỏ một cỗ thi thể, chính là vị kia nhân ngư tộc thanh niên. Hiển nhiên trúc cơ thất bại mang tới phản phệ, có thể hắn vô pháp trèo trống. Sau khi hạ xuống không có bò bao xa, đã khí tuyệt, nhưng Hứa Thanh không yên lòng. Giữa không trung rơi xuống lúc lại đánh mấy đạo thuật pháp, càng là đổ độc phấn, cho đến xác thực định đối phương không phải giả chết về sau. Lúc này mới tới gần, phi tốc ngồi xuống từ trên người người nọ lấy ra một cái túi đựng đồ. Thân phận của hắn không đơn giản, trúc cơ tất định chuẩn bị trúc cơ đan, hy vọng còn không ăn xong. Hứa Thanh tâm động, phi tốc mở ra mắt nhìn về sau, trên mặt tươi cười. Thu hồi sau vừa muốn ly khai, nhưng vào lúc này, cách đó không xa, truyền đến vỗ tay tiếng vang. Hứa Thanh bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy trong miệng ngậm nửa cái quả táo nhỏ, một bên vỗ tay, vừa đi tới thân ảnh, chính là đội trưởng. Oa a, Hứa đội phó, nơi này đều là ngươi giết, xem ra thu hoạch rất lớn a. Cái kia linh tức đăng hẳn là bị ngươi cầm đi, ta tới chậm một bước. Hứa Thanh đáy lòng đề phòng, nhưng thần sắc bất lộ mảy may, bình tĩnh mở miệng, Đồng thời hắn cũng rất kỳ quái. Đối phương là làm sao làm được trong miệng ngậm quả táo. Còn có thể nói chuyện. Chú ý tới Hứa Thanh ánh mắt. Đội trưởng thần sắc không có biến hóa chút nào. Giờ phút này cắn quả táo một cái. Làm quả táo theo trên miệng rớt xuống. Tay phải nâng lên một cái tiếp được. Khoe khoang nhìn Hứa Thanh liếc mắt. Lại nhìn một chút bốn phía thi thể trên người sắc bén miếng sắt. Đây là pháp chu tổn thương a. Trương Tam tiểu tử kia. Cho ngươi pháp chu bỏ hết cả tiền vốn a. Mặt khác ngươi thiếu của ta 2000 linh thạch. Lúc nào đưa ta a, không có tiền. Hứa Thanh nhìn một chút đội trưởng trong tay quả táo nhỏ. Mặt không thay đổi từ trong túi lấy ra một cái rất lớn quả táo. Bắt đầu ăn, đội trưởng sững sờ, nhìn một chút Hứa Thanh trong tay quả táo lớn. Lại nhìn một chút chính mình quả táo nhỏ. Tựa hồ cảm thấy mình quả táo biến không thật là tốt ăn bộ dáng. Ho khan một tiếng. Khác, đừng, diễn, người kia diễn kỹ quá kém. Vẫn là ta dạy cho ngươi đây này. Không phải liền là cầm cái linh tức đăng sao? Có cái gì tốt giấu? Đồ chơi kia ta chướng mắt. Cho ta ta đều không cần. Cũng không phải mệnh đăng. Đội trưởng ngữ khí có chút chua. Hứa Thanh không nói chuyện. Ngươi làm sao không hỏi xem ta? Cái gì là mệnh đăng? Đội trưởng kinh ngạc. Hứa Thanh xem hướng đội trưởng. Hỏi một câu. Cái gì là mệnh đăng? Đội trưởng thở dài. Xem ở ngươi là ta đội viên. Lại thiếu ta 2000 linh thạch phân thượng. Ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Linh tức đăng trên thực tế liền là cái hàng nhái. Nó phảng phất chính là mệnh đăng. Hơn nữa còn phảng phất rất thấp kém. Người ứng nên biết trúc cơ tu sĩ huyền diệu trạng thái đi. Kia là đem thể nội dập tắt mệnh hỏa nhóm lửa một loại cao bạo phát trạng thái. Mệnh hỏa tối đa cũng tựu tam đoàn. Hình thành đoàn thứ nhất, liền là trúc cơ sơ kỳ. Hình thành đoàn thứ hai, liền là trúc cơ trung kỳ. Đoàn thứ ba mệnh hỏa xuất hiện, liền là trúc cơ hậu kỳ. Lúc này trên lý luận là có thể đi nếm thử kết đan. Còn như tứ đoàn mệnh hỏa, kia là cần đại cơ duyên, mà cùng mệnh hỏa tương quan huyền diệu trạng thái. Liền xem như tại thần linh tàn diện không có đến trước. Cũng là như vậy, nhưng có một loại người bọn hắn không giống tầm thường. Là cổ hoàng chúa tể dòng chính dòng dõi. Bọn hắn đi lộ cùng tu sĩ tầm thường hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn sẽ ở trúc cơ lúc. Bởi vì thể nội không có gì sánh kịp huyết mạch cùng hoàng cấp công pháp. Sở dĩ đản sinh ra không phải mệnh hỏa, mà là mệnh đăng. Mệnh đăng A, một chiếc là tương đương với hai đoàn mệnh hỏa chi uy. Mệnh hỏa vô căn, mệnh đăng có cơ. Cái trước như tơ liễu, cái sau như bàn thạch. Tương hỗ chi gian, lập tức phân cao thấp. Như thể nội có một chiếc mệnh đăng, người liền có thể vượt cấp mà chiến. Như có hai ngọn trên cơ bản trúc cơ không đối thủ. Đã có kết đan tư cách. Nếu là ba ngọn, người chính là dưới kim đan vạn tộc đệ nhất nhân. Đương nhiên, đối thủ cũng có mệnh đăng khác tính. Bây giờ thời đại này, bởi vì cổ hoàng chúa tể đều rời đi nhiều cái kỷ nguyên. Sở dĩ cũng liền không người lại tu thành mệnh đăng. Duy có một ít vọng cổ đại lục tuyệt thế đại thiên kiêu bọn họ. Mới có thể dựa vào bối cảnh cùng thao thiên cơ duyên. Thu hoạch được một chiếc mệnh đăng. Mà bọn hắn lấy được mệnh đăng. Đều là theo chết đi cổ hoàng chúa tể dòng dõi nơi đó truyền thừa xuống. Có được mệnh đăng người sau khi chết. Mệnh đăng tan họp ra. Người khác thu hoạch được cũng có thể dung nhập thể nội. Trở thành tự thân mệnh đăng. Đương nhiên những này ngươi tự không cần mơ mộng. Coi như là cho ngươi phổ cập thoáng cái tin tức. Mệnh đăng đây chính là truyền thuyết chi vật. Hiếm thấy đến cực điểm. Bất kỳ cái gì một chiếc đều có thể gây nên vọng cổ đại lục đại tông xuất thủ. Không nói cái này. Người muốn trúc cơ vẫn là đi nghĩ biện pháp làm nhiều mấy cái trúc cơ đan đi. Bất quá ngươi vận khí không tệ. Vừa lúc ta biết nhân ngư tộc có cái đại đan kho. Bên trong trúc cơ đan cũng không thiếu. Ngươi cùng ta đi thôi. Cái này nhân ngư đảo trên mặt đất đều không có gì đồ chơi hay. Chân chính đồ tốt ở phía dưới đáy. Biển thế giới. Đi nhanh đi. Trương Tam tiểu tử kia cũng đã sờ đi qua. Đội trưởng liếm môi một cái. Trong mắt sáng lên. Chỉ mặt đất. Hứa Thanh đối đội trưởng mệnh đăng tâm sự đầu chấn động. Hắn nghĩ tới linh tức đăng chỉ dẫn chi lực. Trái tim khống chế không nổi ra tốc nhảy lên mấy lần. Mệnh đăng, các vị đẹp trai tiểu tỷ tỷ. Đêm nay rạng sáng, quang âm chi ngoại lên khung. Quyển sách này phát đến hôm nay đã 44 vạn chữ a. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Rất lâu không bạo phát. Đêm nay rạng sáng, đại bạo phát. Nhĩ căn còn ghi chép một đoạn lên khung cảm nghĩ video. Ban đêm tùy theo phát bố. Mà tháng 8, nhĩ căn chuẩn bị chính thức tranh bảng. Tháng 8, ta muốn đệ nhất, tu sĩ chúng ta, còn có thể chiến hay không? CVT, mình sẽ cố tìm hình ảnh và video. Tối nay mình phải vào lại Hồ Chí Minh. Nên sáng mai mình sẽ lên sớm nếu tắc có bạo vào rạng sáng nhé. Sắp tới vào VIP, nên để có nguồn text đẹp có thể đợi chậm hơn từ xưa một tí. Để xem tình hình sao nhé. Nên sắp tới có thể sẽ đổi giờ lên chương. Nhĩ căn muốn đệ nhất nguyệt phiếu. Ta cũng muốn đệ nhất đề cử hoa a cầu hoa a cảm ơn mọi người. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.